Mình là cô Độ Bé Bự đây. Bây giờ là 9 giờ 25 phút buổi sáng ngày 30 tháng 7 năm 2024. Và bây giờ Cầu Cầu lại tiếp tục chia sẻ tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua Cầu Cầu đang đọc đến về một nhân vật mới xuất hiện, đó là nhân vật Khuông Siêu Nhân. Khuông Siêu Nhân đang ở Hàng Châu xem bói, thì xem chiết tự, bói chiết tự. Thì gặp Mã Thừa Thượng, và ông Mã đã rất là quý mến Khuông, sau đó thì cho Khuông tiền và dặn dò Khuông rằng là nhất định phải đi học, phải thi đỗ, phải tiến thân. Đó, thế và ông Mã có một cái tư duy nó rất là Câu Hầu nghe mà Câu Hầu không thể thấm được. Và nếu mà các bạn đang nghe cái tác phẩm này của Câu Cầu mà các bạn cũng coi rằng đó chính là hiếu thì các bạn đã nhầm rồi. Hiếu là gì? Đó là bạn phải hết sức cố gắng để bạn có được những đồng dư giả trong tay. Có tiền để làm gì ạ? Tất nhiên tiền thì bao nhiêu cũng là không đủ, nhưng chúng ta phải nhất định phải có những đồng dư giả trong tay, để ví dụ như cha mẹ, bởi vì người ta đã lớn tuổi rồi là sẽ sức khỏe sẽ yếu đi. Thế và khi mà sức khỏe yếu đi rồi thì sẽ có rất là nhiều bệnh bệnh nền. Ví dụ khi bố mẹ mình ốm thì mình có tiền ở trong tay rồi, mình sẽ có thể mình mua được những cái loại thuốc tốt để cho các cụ uống, thế và nâng cao sức khỏe, hoặc là tăng sức đề kháng, hoặc là có tiền để đưa đi bệnh viện. Chứ không phải giống như cái ông Mã này, ông ấy khuyên Khuông Siêu Nhân nó là gì? Đó là phải đọc văn nhá. Phải đọc văn. Bố mẹ anh ấy mà có ốm, bố mẹ ốm nặng rồi nằm ở đó, nghe con đọc những bài văn thì bố mẹ cũng cảm thấy là phấn khởi lên. Không ạ, đây là một cái tư tưởng rất là kỳ cục và Khẩu Khẩu không thể thấm nổi được cái tư tưởng nó rất hết sức là vớ vẩn như thế này. Thật là nực cười. Cái quan trọng nhất đó là tất nhiên là học thì cũng là cần đấy, đó là tăng thêm cái sự hiểu biết. Nhưng mà mở mồm ra là chư hô chứa dễ, có nghĩa là chư hô chứa dễ là chi hồ giả dã. Mở miệng ra đầy những cái giọng văn chương mà nó không có tính thực tế thì cũng vứt đi. Cho nên là học cũng được, nhưng mà học vừa phải. Cái quan trọng đó là học cái kỹ năng sống ấy, cái kỹ năng giải quyết vấn đề ấy. Chứ không phải ngồi đấy mà dạy nhau là ôi bây giờ bố mẹ ốm rồi mình không có tiền nhưng mình có nước mắt, thế mình khóc cũng là một loại có hiếu, sau đó là trong bụng mình đầy một bụng văn chương, mình lôi ra mình đọc thôi, lạy ạ. Trời ơi, các bạn thân mến, là Cầu Cầu là học khoa ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vì thế cho nên là những cái câu chuyện về các tác giả, về những cái gọi là tác gia, về những cái quan niệm về cuộc sống thì thực sự là tất nhiên có rất là nhiều người người ta tư tưởng tiến bộ, nhưng có nhiều người cái tư tưởng hủ lậu, tư tưởng hủ nho này. Thì Câu Hầu thích câu này ở trong Trung Dung này và trong Tế Công Chuyện Dễ Nghĩa, hoặc là Tế Điên Hòa Thượng. Câu Hầu có một cái danh sách phát là Tế Điên Hòa Thượng ấy, Câu Hầu rất thích cái tác phẩm đó. Trong đó có một câu nói như này này, nói về cái ông Cao Quốc Thái ấy, là ông ấy cũng là người mà trước kia là gia đình rất là giàu có, nhưng mà do Cao Quốc Thái là vì gia đình giàu có mà cho nên là thành ra là cũng đụt đấy, không không không không cần phải làm ăn gì cả, không cần phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền, cho nên là không biết cách kiếm tiền, chỉ có ngồi đọc sách thôi, thư học thư sinh. Thế và nói chung là đọc nhiều sách quá nó bị ngộ ấy các bạn ạ, nó thiếu thực tế. Và tiếp theo nữa đó là ông ấy sau đó thì cha mất thì gia đình mới bị cháy, xong rồi mất hết. Cho nên là Cao Quốc Thái sống rất là khổ sở và không nuôi nổi vợ, mới đi ăn nhờ ở đậu trong một cái ngôi am của bà Sư Ni Cô. Sau đó xảy ra rất nhiều việc, thế và Cao Quốc Thái vì xấu hổ nhục nhã mà phải rời cái nơi am đó để đi. Thế và ông ấy thực ra là muốn tự tử đấy, vì thấy nhục quá. Nhưng mà sau đó thì được một người bạn giới thiệu thì đi kéo thuyền. Thế và nói rằng là ở trong Trung Dung có viết một câu đó là gì? Đó là ở vào hoàn cảnh nào thì sống theo hoàn cảnh đó, ở với giàu sang thì sống theo kiểu giàu sang, ở với nghèo hèn thì sống theo kiểu nghèo hèn, tức là cái số của mình ấy nó như thế. Vì thế nên đấy là cái câu mà Cầu Cầu học được và cảm thấy rất là đúng, chứ không phải như mấy cái thằng cha hủ nho ở trong đây nói là ê ơi bây giờ bố mẹ ốm mẹ em về em đọc văn cho bố mẹ nghe rồi bố mẹ cũng phấn khởi. Người ta có học đâu, bố mẹ người ta có phải là những người đọc sách đâu. Người ta bây giờ người ta ông này ông ấy nói như thế mà ông ấy chả hiểu cái gì về cái tháp nhu cầu của ông Maslow hết cả. Các bạn có biết không? Các bạn có biết cái tháp nhu cầu của Maslow không? Nó là cái hình kim tự tháp. Bạn có thể tìm nhé, nếu như mà bạn tò mò muốn biết thế nào là tháp nhu cầu Maslow. Tháp nhu cầu Maslow của ông Abraham Maslow, ông ấy viết là đó là chúng ta cái nhu cầu của con người ấy nó giống như là một cái kim tự tháp. Thế bạn cũng biết rồi, kim tự tháp thì phần đáy nó rất là lớn và phần đỉnh nó rất là chóp, nó rất hẹp. Cho nên là ở cái phần đáy đó, đó là đại bộ phận con người, tất cả chúng ta, gần như là tất cả chúng ta, là chúng ta cần phải thứ nhất đó là đầy đủ những cái gọi là ăn uống hít thở không khí này, rồi quan hệ nam nữ này, đủ mọi thứ, nó nằm ở cái tầng thấp nhất. Các bạn nhớ nằm ở tầm thấp nhất. Đến tầng thứ hai đó là cái tầng mà chúng ta cần có sự an toàn, đó là cần một cái mái nhà để che thân, cần có một cái nơi để sống, và rồi tiếp theo đó là chúng ta cần được bảo vệ, và chúng ta đó là cái mức thứ ba của chúng ta, đó là chúng ta có thể là đã đủ điều kiện để có thể mua bảo hiểm đấy các bạn, ví dụ như là chẳng hạn như là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn. Thế thì trong xã hội của chúng ta hiện nay thì không phải ai cũng có điều kiện để mua bảo hiểm nhân thọ, bởi vì bản thân Khâu Khâu thì mua rồi, nhưng mà đến mãi đến năm 2017, 2018 thì Khâu Khâu mới bắt đầu mua. Điều đó là đương nhiên bởi vì trước đó là Khâu Khâu nước ngoài mà, cho nên là phải về nước sau đó ổn định rồi thì Khâu Khâu mới mua. Thì mua cũng hơi trễ đó, nhưng mà bởi vì lúc đó kinh tế cũng khá rồi cho nên là mua một gói lớn để về sau yên tâm là chi phí y tế hoặc là cái gọi là cái gì nhỉ, cái tiền bảo đảm cho mình về sau ấy, nó giống như một cái khoản lương hưu ấy. Thì tiếp theo nữa, mức thứ tư rồi mức cuối cùng là mức thứ năm, và các bạn nhớ là nó là cái hình kim tự tháp cho nên cái đỉnh chóp nó rất là ít, cho nên rất ít người có thể đứng ở trên cái đỉnh chóp thứ năm. Thì ví dụ như là Câu Cầu bây giờ thì đang đứng ở cái đỉnh thứ tư, tức là cũng cũng rất là khá rồi đấy, bởi vì mình ở cái tuổi này là mình đứng được ở cái tầm thứ tư. Và bạn nếu bạn quan tâm thì bạn cũng nên xem qua một chút để xem là bạn đang đứng ở tầm nào. Nếu mà bạn có tuổi rồi mà vẫn đang còn đứng ở cái tầng cơm áo gạo tiền thì nó hơi hẻo đó, cho nên là chúng ta phải hết sức cố gắng để chúng ta đạt được một cái gì đó ổn định về tài chính, chứ không phải là như trong cái tác phẩm này đi khuyên nhau là ai đọc sách cho người ốm nghe để cho người ta cảm thấy phấn khởi. Không ạ, sách cái thứ gì nó gọi là tinh thần thì nó ở tinh thần, nó cũng quan trọng, nhưng mà để cái tinh thần đó nó trở nên đẹp thì cái bụng của bạn phải no đã, chắc chắn là điều đó rồi ạ. Bây giờ Cầu Cầu tiếp tục đọc phần tiếp theo. Khôn siêu nhân nghe chuyện ấy trong lòng bùi ngùi, bạn có tiền thì bất hiếu với cha mẹ, thế còn cái hạng cùng khổ như mình ấy, muốn hiếu thảo với cha mẹ thì lại không làm được. Ở đời thật lắm nỗi bất bình. Được vài ngày, khôn siêu nhân tử tạ cảm ơn cụ Trịnh, rồi bỏ thuyền đi lên bộ. Cụ Trịnh không đòi tiền cơm, y rất cảm tạ. Từ đó khôn siêu nhân ngày đi đêm nghỉ, về đến làng trông thấy cửa ngõ nhà mình. Nhân việc này khiến cho nếu có lòng ngay khiến được người đời để ý, danh hay thực dở chỉ mang tiếng xấu trọn đời. Chưa biết việc sau như thế nào, xin xem hồi sau phân giải. Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử, chương thứ 16, làng Đại Liễu, con hiếu thờ cha, huyện Lạc Thanh, quan hiền yêu sĩ. Khuông siêu nhân ở xa, trông thấy nhà mình, trong lòng hớn hở. Khuông bước nhanh đến nhà, chạy lại gõ cửa. Bà mẹ nghe tiếng vui mừng ra đón. Bà thấy con liền nói, hai ơi, đã về đấy ư? Khôn siêu nhân nói, thưa mẹ, con đã về.

Tôi tưởng là ai. Ê, bây giờ mới nhớ ra cậu là cậu hai nhà con nhà cụ Khuông. Thế cậu năm trước đi vắng, về từ bao giờ đấy? Cụ nhà ta ốm ở trong nhà có phải không? Khuông nói, dạ không dám nói giấu gì cụ. Cháu về nhà đã nửa năm, vì không có việc gì nên cháu không dám tới nhà, sợ phiền cụ ạ. Thầy cháu thì vẫn ốm, gần đây cũng đã hơi đỡ. Cảm ơn cụ đã nhớ đến, xin mời cụ vào trong nhà xơi nước ạ. À, cụ Phan nói, thôi bất tất phải làm thế. Rồi bước lại gần Khuông, cất mũ của Khuông ra, lại cầm lấy tay và xem kỹ lưỡng và nói, cậu hai, không phải là tôi nịnh cậu đâu, từ hồi nhỏ thì tôi có xem sách tướng. Cậu có cốt cách quý tướng, sau này độ khoảng 27, 28 tuổi thì khí vận của cậu sẽ tốt lắm. Thê, tử, tài lộc đều có hết. Giữa hai lông mày có phát sắc vàng. Này mai sẽ có sao quý nhân đến chiếu mệnh. Cụ lại sờ vành tai, xem đi xem lại rồi nói, chỉ có cái chút này là rủi ro, nhưng mà cũng không hề gì lắm đâu. Sau đấy khí vận lại sẽ càng ngày càng tốt. Dạ thưa cụ, chúng cháu buôn bán thì chỉ mong sao không hụt đến vốn liếng, hàng ngày kiếm được ít lãi, nuôi cha mẹ là cảm ơn trời Phật lắm rồi, có đâu dám nghĩ đến sự giàu sang. Cụ Phan xua tay nói, không hề việc gì, không hề việc gì. Cái việc đó chắc chắn là rồi vận sẽ có. Nói xong, mọi người đều ra về. Chú ba lại đến đòi nhà, càng ngày càng gay gắt. Khuông siêu nhân khất không được, nói sẵn mấy câu, hắn tức quá, phát cáu. Quá 3 ngày, nếu mà không dọn, thì sẽ cho người đến dỡ cửa, vứt ngói xuống đó. Khuôn siêu nhân rất lo, nhưng không chịu nói cho chả biết. Qua 3 ngày thì trời đã tối, Khuôn mới đỡ cha dậy, cho đi đồng xong. Cụ Khuôn nằm ngủ, Khuôn đem cái đèn sắt đặt bên cha học bài. Bỗng nghe ở ngoài cửa có tiếng nổ vang trời, hàng mấy chục người la hò ầm ĩ. Khuôn ở trong lòng nghi hoặc, có lẽ chú ba cho người đến dỡ cửa vứt ngói chăng? Một lát thì nghe tiếng mấy trăm người kêu rầm lên một lượt. Một ánh trăng chiếu vào cửa giấy, làm cho cửa nhà đỏ rực lên. Khuông kêu lên một tiếng, hỏng to rồi. Vội vàng mở cửa ra xem, thì ra là trong làng bị cháy. Cả nhà đều chạy ra và kêu lên, hỏng to rồi, dọn nhanh. Người anh đang mơ màng, nhảy chồm dậy, vớ ngay lấy cây gánh hàng xén. Trong gánh lại toàn là những cái đồ lặt vặt, nào là kẹo vừng, nào là đậu phụ khô, người đất, nhạc, còi của trẻ em, gương lược, kẹp tóc của phụ nữ. Vớ được cái này thì bỏ rơi cái kia, kẹo vừng với người đất thì gãy nát tứ tung, làm cho y toát mồ hôi mới bốc được, bỏ vào gánh và bưng chạy ra ngoài. Ngọn lửa đã vút cao lên đến mấy trượng. Tất cả những người chữa cháy đều chạy ra giếng, lấy nước để dội. Chị dâu ôm một cái chăn, một cái nệm, ôm áo, ôm quần, giày dép, kêu khóc ầm ĩ chạy theo sau. Còn bà mẹ già thì sợ hãi hoảng hồn, hai chân bủn rủn, một bước cũng không thể lê được. Ngọn lửa đỏ rực, chiếu sáng khắp bốn phía, tiếng kêu khóc vang trời dậy đất. Khuông siêu nhân nghĩ bụng, những cái khác thì không cần lắm. Y vội vàng lên phòng vớ lấy áo chăn nệm vào tay, rồi lên giường đỡ cha dậy, nắm chắc lấy hai tay cha cõng ở trên lưng. Khuông cõng cha ra để ngồi ở một chỗ trống ở ngoài cửa, rồi lại chạy vào lôi chị ra, chỉ đường cho chị chạy ra ngoài cửa, rồi lại chạy lại đỡ mẹ cõng lên vai. Vừa chạy ra thì lửa đã bén đến gần cửa, nhưng không có lối ra. Khuông siêu nhân nói, được rồi, cứu được cả nhà, cả cha cả mẹ là tốt rồi. Y lại đặt cha nằm ngủ ở trên chỗ đất trống, lấy cái chăn đắp lại tử tế. Mẹ và chị dâu đều ngồi ở phía trước.

Lại 3-4 ngày sau, khuôn siêu nhân ở trên mộ về thì cụ Phan đã đón và nói: "Hỏng rồi, tái vạ tới nơi rồi." Khuôn siêu nhân nói: "Việc gì thế?" Cụ Phan nói: "Cậu về nhà, tôi sẽ nói chuyện." Về đến nhà, Khuôn ngồi xuống. Cụ Phan nói: "Hôm trước, khi quan huyện về yên dân thì dân đã giải tán rồi. Quan trên bảo ông ấy xét xem ai là người cầm đầu trong cái vụ này. Họ đã bắt ra mấy người. Trong nhà mồn có mấy tên sai nhân vô lương tâm. Nó mật báo với quan huyện rằng là trước đây là quan rất yêu mến cậu. Cậu nhất định là một trong những người cầm đầu vụ này. Đó thật là oan uổng. Nay quan đang dò xét. Việc này biết đâu mà lường trước được. Nếu mà họ không xét sự thực, sợ họ cho người xuống bắt cậu. Theo ý của riêng tôi ấy, thì cậu nên lánh ra ngoài một dạo. Không có việc gì thì thôi. Nếu mà xảy ra việc gì thì tôi sẽ ứng phó hộ cậu." Khuôn siêu nhân nghe nói sợ hãi, chân tay rụng rời, nói rằng: "Thế này thì thật là rủi ro quá. Nhờ cụ thương đến báo cho biết, nhưng nay tôi biết đi đâu bây giờ?" "Cậu thử nghĩ xem, có nơi nào cậu quen biết nhất thì cậu hãy đến đó." "Tôi chỉ biết Hàng Châu, nhưng cũng không có ai là người bạn bè thân thiết ở đấy cả." "À, nếu mà cậu muốn đi Hàng Châu ấy, thì tôi sẽ viết một lá thư cho cậu mang đi. Tôi có người anh em họ ở đứng hàng thứ ba, nên là người ta vẫn gọi là Phan Tam, hiện làm thư lại ở ti bố chính. Nhà ông ta là ở trên cái quả núi ở trước cửa ti ấy. Mà cậu đến đó tìm ông ta, mọi việc nhờ ông ta thu xếp cho. Ông ta là người rất là khẳng khái, cậu chớ quên nhá." "Dạ, nếu thế thì nhờ cụ làm ơn biên thư cho, tối nay tôi sẽ đi ngay mới được." Rồi một mặt cụ Phan lo biên thư, một mặt Khuông siêu nhân dặn dò chị dâu những việc ở trong nhà, khọc lại từ biệt mẹ già, gói hành lý, bỏ thư vào túi, rồi lên đường. Cụ Phan đưa đến đường cái, rồi trở về. Khuông siêu nhân mang hành lý, đi bộ đến mấy ngày mới đến Ôn Châu, xuống thuyền. Hôm ấy không có thuyền, phải lên quán cơm để ngủ tạm. Đến quán cơm, thấy trong quán thắp đèn, có một người ngồi ở đấy. Cái bàn trước mặt đặt một quyển sách, y đang lặng lẽ ngồi xem. Khuôn siêu nhân trông thấy mặt người ấy gầy và vàng, thừa thớt mấy sợi râu. Người ấy xem mãi xem sách, mắt lại cận thị, không trông rõ người. Khuôn siêu nhân đến tận trước mặt, chắp tay vái, chào ông. Không biết cái người mà Khuôn siêu nhân chào là ai? Chúng ta cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành ạ.